Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1163 bại lộ. Thánh sư áo bào đen kia một đường chạy trốn, chỉ sợ cũng không có thời gian tiến hành khống chế đối với một số người bị nhốt. Kế tiếp có thể sẽ động thủ, ngươi tạm ở trong động thiên bảo vật của ta đi. Đồng bá Tuyết Ưng nói xong liền vung tay lên thu hồi lôi thần. Lôi thần cũng ngoan ngoãn không phản kháng bị bắt lại. Lúc này hắn chỉ có thể chờ mong vị đông bá trưởng lão này có thể cứu thê tử hắn, hắn có thể làm. Cũng chỉ có vậy, dù sao thực lực quá yếu, chiến đấu cấp độ đó hắn căn bản không thể xen vào. Thu lôi thần, đông bá Tuyết Ưng đem ánh mắt ném xuống tòa thành trì màu đen phía dưới. Sao? Trong thành trì màu đen, trong một cung điện âm u, một nam một nữ đang ngồi đối mặt nhau. Bọn họ đều không phải nhân loại bình thường. Toàn thân nam tử bao trùm một tầng áo giáp băng sương, trên mặt cũng có vải màu trắng, mà nữ tử thì là nữ giới xinh đẹp sáu tay. Khí tức hai người bọn họ đều tự nhiên mà vậy tràn ngập bao phủ toàn bộ sảnh điện. Si Vân Thánh Sứ sắp đến rồi. Nam tử băng sương bưng chén rượu, trong chén rượu đều là rượu như hổ phách, hương rượu cũng đã sớm tràn ngập ra. Si Vân Thánh Sứ lần này cũng thật thê thảm, đôi mắt nữ tử xinh đẹp sáu tay cũng có điện quang lưu chuyển. Vất vả dẫn dắt thủ hạ luôn luôn ở bên ngoài truyền giáo. Huynh trưởng hắn còn ban cho hắn một con dị thú trợ giúp, thời gian dài lâu cũng tích lũy không ít công lao, cách thăng thành thượng vị thánh sứ cũng gần rồi. Nhưng hôm nay lần này thủ hạ của hắn tổn thất hầu như không còn. Dị thú kia chết trận thì thôi, dù sao không thuộc về thủ hạ của hắn, nhưng đám đông thánh đồ khác đều là được bồi dưỡng ra thích hợp truyền giáo, nay toàn bộ xong rồi, công lao của hắn bị cắt giảm rất nhiều. Muốn thành thượng vị thánh sứ thật không biết phải qua bao lâu nữa, hơn nữa còn là có huynh trưởng hắn hỗ trợ. Đừng vui sướng khi người gặp họa như vậy, chung quy là đệ đệ của Võng Minh Thánh Giả, nam tử băng sương nói. Hừ hừ, nữ tử xinh đẹp sáu tay cười cười, cổ thánh giáo quy củ nghiêm ngặt, muốn thành thượng vị thánh sứ, bình thường đều là thực lực, đều đạt tới cấp độ hợp nhất cảnh định phong. Đương nhiên trong giáo còn giữ lại một con đường đi lên khác, chính là tích góp đủ nhiều công lao. Nam tử áo bào đen thực lực bản thân quả thực yếu chút, nhưng ở dưới sự hỗ trợ của huynh trưởng hắn, cũng có trợ thủ lợi hại, đã góp được rất nhiều công lao, sắp thành thượng vị thánh sứ. Hơn nữa hắn sau khi trở thành thượng vị thánh sứ, lại có huynh trưởng hắn hỗ trợ, chắc chắn quyền thế lớn hơn thượng vị thánh sứ bình thường, lợi ích nhận được cũng sẽ nhiều hơn nhiều. Bình thường, trong lòng nam tử băng sương, nữ tử xinh đẹp sáu tay tuy ghen tị, lại chỉ có thể nhìn tất cả xảy ra. Bọn họ cũng không có gan âm thầm phá quấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử áo bào đen không ngừng tích góp công lao, nay thất bại trong một buổi, làm trong lòng hai người bọn họ đều rất vui sướng. Nhưng bọn họ cũng chỉ âm thầm đắc ý, ở bề ngoài lại không dám. Võng Minh Thánh Giả, như thế nào là thánh giả? Ở cổ thánh giáo, bình thường đầu sọ hỗn độn cảnh mới có tư cách xưng thánh giả. Đương nhiên những hợp nhất cảnh có thể vượt gia địch nổi hỗn độn cảnh cũng có tư cách xưng thánh giả. Dùng tinh thần tháp để phán đoán, ít nhất chiến lược thông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Như Thái Hư Thiên Cung cũng chưa có một hợp nhất cảnh có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Thái Hư Thiên Cung xem như rất sở trường vượt giai chiến đấu, cũng không làm được. Có thể thấy được, hợp nhất cảnh muốn địch nổi hỗn độn cảnh, mặc dù hỗn độn cảnh yếu nhất, cũng là không thể tưởng tượng. Vù. Một bóng người từ xa xa bay vào cung điện, chính là nam tử áo bào đen đó. Giờ phút này sắc mặt hắn cũng không dễ coi. Nam tử băng sương, nữ tử sáu tay liền đứng dậy nghênh đón. Si Vân lão đệ, nam tử băng sương đi qua, trên khuôn mặt tràn đầy vải màu trắng có sự đau lòng. Sao lại xui xẻo như vậy? Si Vân lão đệ ngươi cách vị thánh sứ cũng gần rồi, lại chịu khổ một lần này. Nữ tử sáu tay cũng nói, Si Vân huynh đệ, đừng vội, lần này tổn thất lớn, công lao cắt giảm rất nhiều. Nhưng chúng ta từ từ rồi đến, tỷ tỷ ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Hai người bọn họ sau lưng cười nhạo rất vui sướng, nhưng giờ phút này đều ra vẻ dốc hết lòng dạ vì nam tử áo bào đen này. Đồng bá trưởng lão chết tiệt, nam tử áo bào đen trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu bên cạnh bắt đầu uống, uống một mạch, mới đặt mạnh bầu rượu xuống, bầu rượu nện ở trên bàn cũng phịch một tiếng. Hắn nghiến răng nói, chính là đồng bá trưởng lão này, hỏng chuyện tốt của ta, ta vừa mới hành động một tháng, hắn thế mà đã đến. Nam tử băng sơn ngồi ở một bên nói, ta đã điều tra, trong giáo cũng truyền xuống tình báo, đông bá trưởng lão này tên là Đông Bá Tuyết Ưng. Nghe nói là một vị thiên tài xuất sắc, đến từ một vũ trụ nào đó của hỗn độn hư không, ở trong vũ trụ đã thành kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung. Nghe nói hắn đến từ cùng vũ trụ với Ma Tổ, Kiếm Chủ. Ma Tổ, Kiếm Chủ, nam tử áo bào đen thầm hừ. Ma Tổ là điện chủ Thái Hư Thiên Cung, Kiếm Chủ càng là một trong các tồn tại chung cực. Hơn nữa hắn tới Thái Hư Thiên Cung không đủ ức năm, trở thành hư không thần, hơn nữa thông qua tinh thần tháp tầng thứ ba thành nội điện trưởng lão. Nam tử băng sơn bất đắc dĩ nói, nội điện trưởng lão sơ sinh cảnh, Thái Hư Thiên Cung khẳng định đem hắn coi là bảo bối. Nơi này lại là địa bàn Thái Hư Thiên Cung, chúng ta đấu không lại hắn, thời khắc mấu chốt, Thiên Ngưu lão tổ, Kiếm Chủ hai vị tồn tại chung cực này trực tiếp đưa xuống hóa thân cũng rất bình thường. Nam tử áo bào đen bực bội, hắn cũng biết luận thực lực chính diện, hắn đấu không lại, luận lực lượng sau lưng có thể ủng hộ hắn cũng đấu không lại. Cổ thánh giáo tuy mạnh, nhưng nơi đây chung quy là địa bàn của Thái Hư Thiên Cung, bọn họ chỉ có thể âm thầm phát triển, căn bản không thể chính diện đối kháng, phẫn nộ, khó thở. Nhưng tất cả chỉ có thể nhịn, chờ, một ngày nào đó, một ngày nào đó, nam tử áo bào đen lặng lẽ nói. Hắn cũng chỉ có thể rít gào đáy lòng, cũng chưa nói thẳng ra, bởi vì nói ra cũng sợ đồng bạn nhạo báng, ngay cả chính hắn cũng biết, không có cơ hội nào trả thù. Si Vân lão đệ, ngươi tạm nghĩ tạm một chút, chuyện truyền giáo không vội, nam tử băng sương nói. Nam tử áo bào đen gật đầu, hắn cũng phải liên hệ huynh trưởng, bởi vì dị thú chết trận, hắn cũng không đủ thủ hạ lợi hại, chỉ dựa vào một ít thánh đồ, là rất khó nhanh chóng truyền giáo, phải có cao thủ đủ mạnh, hiệu suất truyền giáo mới có thể tăng lên rất nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1164.000 áp 1. Đến, uống rượu với ta, nam tử áo bào đen Si Vân nói. Được. Đến, tỷ tỷ ta chỗ này còn nhiều rượu ngon. Hai vị bọn họ rõ ràng là cao tầng nhất của trú điểm này, là hai vị thượng vị thánh sứ. Nhưng đối mặt một vị hạ vị thánh sứ cũng rất khách khí, không dám đắc tội chút nào. Chỉ mới uống một lát, nữ tử sáu tay khẽ biến sắc, truyền âm nói, cẩn thận. Pháp trận cảnh giới phát hiện có một vị hư không thần cùng một chân thần chúa tể xuất hiện ở ngoài thành, đang âm thầm rình mò. Ố, vị chân thần chúa tể kia bị hắn thu vào trong động thiên rồi, bộ dáng hắn, hẳn là Đông Bá trưởng lão chúng ta lúc trước từng tra. Đông Bá trưởng lão, vị nội điện trưởng lão sơ sinh cảnh kia, nam tử băng sương biến sắc, trong mắt nam tử áo bào đen lại đột nhiên phát ra sát ý. Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảnh giác, nhưng hắn tiếp xúc với cổ thánh giáo quá ít, đây chung quy là thế lực số 1 của năm đại thánh giới. Thánh chủ chính là tồn tại hầu như là địch với toàn bộ tồn tại chung cực. Hắn cùng lúc tới đây cũng bị pháp trận cảnh giới của thành trì màu đen này phát hiện. Sắc mặt nữ tử sáu tay, nam tử băng sương rất khó coi, đều có chút tức giận nhìn nam tử áo bào đen. Trú điểm của chúng ta cực kỳ quan trọng, toàn bộ thất tinh hải thánh giới tổng cộng cũng chỉ 90 trú điểm, là trung tâm truyền giáo. Nam tử băng sương truyền âm nghiêm nghị nói, hiện tại nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung thế mà đến ngoài trú điểm của chúng ta, một trú điểm này đã bại lộ, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là bỏ qua. Nam tử áo bào đen nghiến răng, trầm thấp truyền âm nói, cái đó không quan hệ với ta. Hắn muốn trốn tránh trách nhiệm trước. Nữ tử sáu tay, nam tử băng sương đều nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, bởi vì cuối cùng trừng phạt, cao tầng cổ thánh giáo tự sẽ có quyết định công bằng. Nam tử áo bào đen Si Vân thánh sứ ở Kim Dực quốc truyền giáo, lại rước lấy nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng. Này Si Vân thánh sứ một đường chạy trốn vừa trở lại trú điểm, Đông Bá Tuyết Ưng đã theo sát sau đến. Chỉ cần không ngốc cũng có thể đoán được, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định là âm thầm theo đuôi, có lẽ để lại ấn ký truy tung nào đó trên người Si Vân thánh sứ. Các ngươi lập tức dẫn thánh sứ khác tới thánh điện trong lòng đất. Nam tử băng sơn vội phân phó, lấy tốc độ nhanh nhất đem pho tượng thánh chủ tiến hành di chuyển thành công các ngươi lập tức dịch chuyển hư không rời khỏi. Vâng, nữ tử sáu tay, nam tử áo bào đen Si Vân thánh sứ đều vội đáp. Vì sao thất tinh hải thánh giới phạm vi mênh mông như thế mới chỉ 90 trú điểm? Là vì mỗi một trú điểm đều cần một pho tượng thánh chủ, mặc kệ là liên hệ với cổ thánh giới xa xôi hay là khống chế rất nhiều người tu hành, đều cần mượn dùng pho tượng thánh chủ mới có thể làm được. Như ở Kim Dực quốc, khống chế những người tu hành đó là phương pháp cấp độ khá thấp, chỉ có thể khống chế người tu hành khá yếu, ngay cả rất nhiều chân thần chúa tể cũng có thể chống cự. Số ít tâm linh tu hành yếu mới không chống đỡ được, mà một khi đến trước mặt pho tượng thánh chủ, mượn dùng pho tượng thánh chủ. Trong chân thần chúa tể, một số rất mạnh, tu vi tâm linh mạnh, thậm chí chỉ là sơ sinh cảnh, thậm chí tồn tại hợp nhất cảnh tâm linh yếu chút, bình thường đều có thể mạnh mẽ khống chế. Ở linh hồn bọn họ khắc lên ấn ký, làm bọn họ tuyệt đối trung thành với thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng tuy tới đây, nhưng hắn chỉ sợ còn không dám tuyệt đối xác định, nơi này là trú điểm quan trọng của cổ thánh giáo chúng ta. Nam tử Băng Sơn nói, ta đi đối phó hắn, cố gắng kéo dài thời gian. Nếu có thể giết hắn, đó cũng là công lớn. Nam tử áo bào đen Si Vân Thánh Sư nói, giết một nội điện trưởng lão. Thủ đoạn bảo mệnh của bọn họ rất lợi hại. Trong lòng nam tử Băng Sơn là rất tức giận, mặc dù dời đi pho tượng thánh chủ thành công, một trú điểm này cũng phải bỏ. Cổ thánh giáo bên kia vẫn sẽ giáng xuống một chút trừng phạt. Nếu là ngay cả pho tượng thánh chủ cũng không thể giữ, vậy sự trừng phạt sẽ khủng bố. Bù. Nam tử Băng Sơn lập tức bay ra khỏi cung điện âm u, mà nữ tử sáu tay và Si Vân Thánh Sư áo bào đen cũng lập tức hành động, thậm chí cũng truyền âm cho các thánh sứ khác đều nhanh chóng tới thánh điện trong lòng đất, phải di chuyển pho tượng thánh chủ nhanh một chút. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ở trời cao, nhìn thành trì màu đen trước mắt. Hắn trực tiếp thi triển bàn ba đồ, dao động vô hình thẩm thấu ra, nhưng thành trì màu đen có pháp trận vận chuyển thế mà chặn được thẩm thấu. Ai tới xâm phạm Hắc Sơn thành của ta? Một bóng người bay ra, chính là tên nam tử Băng Sơn kia. Hắn tản ra khí tức cuồn cuộn, hư không chung quanh cũng có băng tuyết bay tán loạn. Vị nam tử Băng Sơn này nhíu mày quát, ngươi là ai? Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng lười kéo dài thời gian. Hắn biết rõ, quan trọng nhất của trú điểm cổ thánh giáo chính là pho tượng thánh chủ. Pho tượng thánh chủ muốn di chuyển tuy cần chút thời gian, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, chính là thân phận lệnh bài của nội điện trưởng lão. Lệnh bài phát ra khí tức khủng bố cuồn cuộn, thậm chí ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra hư ảnh một cung điện khổng lồ chói mắt. Khí tức hư ảnh này càng tràn ngập tính áp bách, khí tức đủ để địch nổi cường giả hỗn độn cảnh. Đây đúng là hư ảnh Thái Hư Thiên Cung, không thể giả. Ta chính là nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp thét ra lệnh, mau đem pháp trận Hắc Sơn thành này của ngươi triệt hồi. Nếu cãi lời, đó là chống đối Thái Hư Thiên Cung ta, coi như giáo chúng cổ thánh giáo, giết không tha. Nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung, nam tử Băng Sơn thấy thế cả kinh, vội cuống quýt cung kính nói, vị tiền bối này, ta ở đây ẩn cư tìm tu, sao trưởng lão đại nhân, đừng nói lời thừa. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày, giống như lưỡi kiếm, căn bản không cho nam tử Băng Sơn này kéo dài thời gian, mau triệt hồi pháp trận. Ta đang luyện chế trọng bảo, tâm huyết vô tận năm tháng tất cả đều hội tụ một lò, không thể, nam tử Băng Sơn còn muốn kéo dài. Giết! Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng hàn quang chợt lóe, tuy hắn chưa tuyệt đối nắm chắc, thành trì màu đen này nhất định là trú điểm quan trọng của cổ thánh giáo, nhưng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Huống chi nam tử áo bào đen kia lúc trước cũng đã đi vào, hiện tại mình làm rõ thân phận muốn tra xét cũng không cho. Chắc chắn có vấn đề. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1165 nghìn áp 2. Vù vù vù khoảng khoảng khoảng khoảng theo một tiếng gầm lên của Đông Bá Tuyết Ưng, rậm rạp 300 con cá màu tím đậm từ ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng bay ra. Tất cả đều đánh về phía nam tử Băng Sơn, đồng thời vô số tơ nhỏ gần sóng trong suốt đã cuốn quanh về phía nam tử Băng Sơn kia. Nam tử Băng Sơn vừa hô, trưởng lão đại nhân, ta luyện chế trọng bảo, hóa thân này đang ở trước lò không thể ảnh hưởng. Ngoài miệng hô, nam tử Băng Sơn cũng lập tức chống cự, ngoài thân hắn ngưng kết ra áo giáp long lanh trong suốt, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm. Thân thể tuy bị vô số sợi tơ gần sóng dây dưa, nhưng hắn vẫn nháy mắt vung kiếm. Soạt. Không gian bắt đầu đông lại, hình thành trói buộc ảnh hưởng sợi tơ gần sóng chung quanh, cũng ảnh hưởng những binh sát bay tới. Làm rất nhiều binh sát trong đó tốc độ đều giảm hẳn đi. Đồng thời kiếm quang chói mắt trực tiếp đón đầu các binh sát. 300 con cá màu tím đậm giống như một đàn cá đang lao tới. Nháy mắt đã va chạm với kiếm quang băng kiếm. Rất nhiều binh sát vốn tốc độ giảm hẳn đều bị kiếm quang phá hủy. Nhưng có 4 con cá màu tím đậm uy thế lại đột nhiên tăng vọt. Vù, vù, vù, vù, giống như 4 con thần long lướt qua không trung, trực tiếp đánh về phía nam tử Băng Sơn. Nam tử Băng Sơn tuy bị sợi tơ gần sóng dây dưa tốc độ chịu ảnh hưởng giảm hẳn, nhưng lực lượng ngập trời của hắn vẫn hung mãnh vung băng kiếm trong tay. Đón đầu 4 đạo binh sát như thần long cực kỳ hung mãnh kia, 4 đạo binh sát này thi triển chính là bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn kiếm thứ 3. Đây cũng là lý do vì sao tổng cộng mới 300 con cá, bởi vì thi triển quá nhiều binh sát, gánh nặng quá lớn, đối với tâm lực, không thể thông dong thi triển diệt thế đệ tam kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm quang lạnh như băng lần lượt chiết xạ. Kiếm quang của nam tử Băng Sơn rất quỷ dị,

Nhưng đối với Si Vân Thánh Sứ, nàng chỉ có lửa giận. Mau mau mau. Nữ tử sáu tay phẫn nộ quát, sắc mặt dữ tợn. Toàn bộ thánh sứ đều đang liều mạng tháo dỡ, thậm chí cũng thi triển ra hóa thân. Nhưng thánh điện kiến tạo quá phức tạp, hợp nhất cảnh mới miễn cưỡng có thể tháo dỡ. Hơn nữa cũng cần chút thời gian. Ngăn hắn, phải kéo dài thời gian, hy vọng hắn tham công lao, chưa báo lên Thái Hư Thiên Cung. Nữ tử sáu tay chờ đợi. Trong trời đêm, Khí Linh, ngươi có thể phát hiện tình huống bên trong thành trì màu đen không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Không được, có dao động vô hình trở ngại ta tra xét. Khí Linh Hắc Hồ Lô tra xét phi thường lợi hại, nhưng đối mặt trú điểm quan trọng của cổ thánh giáo cũng không thể tra xét. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay thu hồi vật phẩm nam tử băng sương để lại, sau đó không chút do dự toàn lực ứng phó công kích. Rầm rầm rầm, khoảng khoảng khoảng khoảng, chỉ thấy con cá màu tím đậm rậm rạp trực tiếp điên cuồng tấn công hướng cùng điểm. Thành trì màu đen lập tức kéo lên gần sóng, pháp trận che giấu lập tức bại lộ ra, mạnh mẽ chống lại con cá màu tím đậm tấn công. Ầm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thi triển thương pháp công kích, dưới trường thương màu tím đậm công kích cũng chỉ khiến pháp trận hơi nhộn nhạo, lại chưa thể công phá. Phòng ngự đủ lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, thi triển sát chiêu cuối cùng, nếu không được cũng chỉ có thể bẩm lên. Mình cũng chưa điều tra rõ, không có 10 phần nắm chắc, Đông Bá Tuyết Ưng không quá muốn bẩm lên. Nhưng trú điểm của thánh giáo cực kỳ quan trọng, Thái Hư Thiên Cung thưởng 100 vạn điểm công tích, tương đương với 100 viên nguyên giới thạch. Cổ thánh giới vì xây dựng một trú điểm trả giá nghe nói là gấp 100 viên nguyên giới thạch, nghe nói trân quý nhất chính là pho tượng thánh chủ kia. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái hắc hồ lô. Sao sao sao sao sao sao? Ở trong lòng đất thánh điện, nữ tử sáu tay tuy cũng đang nhanh chóng tháo dỡ thánh điện này, nhưng cũng luôn mượn dùng pháp trận quan sát động tĩnh bên ngoài. Nội điện trưởng lão sơ sinh cảnh Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng kia công kích pháp trận hai lần liền bỏ qua, lấy ra một cái hắc hồ lô. Hắc hồ lô, nữ tử sáu tay có chút nghi hoặc, là bảo vật gì? May mắn, chỉ cần hắn không bẩm lên, vậy chúng ta sẽ có hy vọng. Nữ tử sáu tay yên lặng chờ đợi. Sau đó nàng liền phát hiện, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng kia rút ra nắp hắc hồ lô, phốc, nắp được nhổ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét chờ mong, âm khoảng khoảng khoảng khoảng, một tinh cầu màu lửa đỏ lớn bằng ngón tay từ miệng hắc hồ lô bay ra. Ở khoảnh khắc bay ra, nó kịch liệt bành trướng phóng to, hầu như nháy mắt đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ ước chừng có đường kính vạn dặm. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đã tiến vào trung tâm bên trong quả cầu lửa khổng lồ này. Quả cầu lửa khổng lồ ở trong trời đêm chiếu rọi tám phương, làm vốn đêm tối cũng trở nên chói mắt. Vô số dao động xám xịt đang bành trướng, cũng có lửa lỏng đang quay cuồng. Mặt ngoài nó cũng có vô số hư không thần văn đang lưu chuyển. Vô số hư không thần văn rậm rạp, bao phủ toàn bộ quả cầu lửa khổng lồ. Khi uy thế quả cầu lửa bạo ngược này hoàn toàn áp chế thu liễm, hoàn toàn khống chế, trình độ huyền diệu của hư không thần văn này còn ở trên quả cầu lửa đó. Ông khoảng khoảng khoảng khoảng. Vô số hư không thần văn rậm rạp đang nhộn nhạo, trực tiếp thẩm thấu pháp trận phía dưới, thậm chí tràn ngập đến thánh điện trong lòng đất phía dưới. Hơn nữa phạm vi nó ảnh hưởng phi thường lớn, không ngừng tràn ngập khuếch tán, phạm vi ước chừng ngàn vạn dặm đều ở dưới sự khống chế của nó. Hư không pháp trận, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong quả cầu lửa, cảm thụ hư không pháp trận khổng lồ này, không khỏi than thở. Chính là hư không pháp trận này, hoàng mỹ khống chế thiên thể quả cầu lửa đủ để so sánh Thái Dương Tinh ở quê hương. Cổ kỳ là hư không hành giả đạt tới cảnh giới chung cực tồn tại, trình độ của hắn ở phương diện hư không là cao đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Mượn dùng hư không pháp trận, Đông Bá Tuyết Ưng có thể nắm giữ phạm vi ngàn vạn dặm, hơn nữa có thể tiến hành hư không đại na di cự ly siêu xa, đây mới là chiêu số trốn chạy mạnh nhất của hắn. Khống chế quả cầu lửa, thao túng hư không pháp trận trốn chạy, quả cầu lửa có thể bảo hộ hắn, pháp trận chạy trốn cực nhanh. Trừ phi là chân thân đầu sọ hỗn độn cảnh xuất hiện, nếu không muốn đối phó hắn là gần như không thể. Cái này không. Ở trong thánh điện trong lòng đất, nữ tử sáu tay, nam tử áo bào đen đều lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, bọn họ cảm giác được không gian chung quanh hoàn toàn động lại, hư không áp chế vô cùng khủng bố buông xuống. Na Di, chạy nhanh Na Di đi, nam tử áo bào đen lập tức thao túng Na Di bảo vật huynh trưởng hắn cho hắn, nhưng, mặc cho hắn thúc giục như thế nào, giờ phút này, cũng không thể Na Di. Hắc hồ lô là hồ đạo chi bảo, khi Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hư không thần mới có thể phóng ra uy lực tầng thứ ba của nó, cũng là uy lực cuối cùng. Uy lực quả cầu lửa hoàn toàn có thể thao túng, hư không pháp trận cũng hoàn toàn có thể bùng nổ. Hư không pháp trận cổ kỳ tự mình bố trí, muốn ở dưới hư không áp chế như thế chạy trốn, cho dù là đầu sọ hỗn độn cảnh muốn phá vỡ, cũng phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ xé rách hư không. Đơn thuần luận hư không thao túng cũng không thể so sánh với pháp trận này. Chạy không thoát rồi, nữ tử sáu tay cũng tuyệt vọng, loại hư không áp chế này quá mạnh. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ở trong quả cầu lửa khổng lồ đường kính vạn dặm, thao túng quả cầu lửa khủng bố này đột nhiên trầm xuống. Đây quả thực chính là toàn bộ Thái Dương Tinh đập mạnh một cái, thậm chí uy lực của Thái Dương Tinh quá phân tán. Uy lực của quả cầu lửa này ở dưới hư không pháp trận khống chế là hoàn toàn thu liễm là một thể, đơn thuần uy thế đã là mức độ hỗn độn cảnh. Chỉ là phương diện cảnh giới khiếm khuyết nhiều, chỉ là chiêu số mãnh liệt nhất mà thôi, gặp được chân thân đầu sọ hỗn độn cảnh thật sự thì đánh không lại. Nhưng đối với hợp nhất cảnh lại là quét ngang. Phúc khoảng pháp trận thành trì màu đen tuy cứng cỏi, nhưng ở dưới quả cầu lửa khổng lồ trầm xuống một cái, liền trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ thành trì màu đen cũng chấn động ở dưới uy thế như thế. Đám đông thánh đồ sinh sống trong thành trì màu đen, bọn họ giống như châu chấu bay ra, ngẩng đầu nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ phát ra sự nóng cháy vô tận kia, đều hoàn toàn bị dọa ngốc. Dù sao thực lực thánh đồ yếu ớt hơn nhiều, mạnh nhất cũng đều là những hư không thần bình thường, rất nhiều còn chỉ là chân thần, đối mặt lực lượng khủng bố đạt tới hỗn độn cảnh nghiền áp, đáy lòng bọn họ đều kìm không được nảy sinh ra tuyệt vọng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1167 nghìn áp. Cái này so với Thái Dương Tinh trên trời còn đáng sợ hơn. Đáng sợ. Các thánh đồ đó đều không có ý niệm chống cự. Hô, quả cầu lửa khổng lồ kia bỗng kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành ánh cầu vòng chói mắt đột nhiên nện ở một chỗ mặt đất trung tâm toàn bộ thành trì màu đen. Thánh điện. Là thánh điện, mau ngăn hắn. Các thánh đồ đó nhất thời đỏ mắt, sự trung thành phát ra từ bản năng linh hồn, làm bọn họ đều mặc kệ sự sợ hãi ùn ùn lao về phía thánh điện trong lòng đất. Ở trong tiềm thức của bọn họ, mặc dù là chết cũng phải thủ hộ tốt thánh điện. Hô khoảng khoảng khoảng khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hư không pháp trận dễ dàng nắm giữ tất cả tình hình phạm vi ngàn vạn dặm chung quanh, tự nhiên cũng phát hiện tòa thánh điện trong lòng đất này. Quả cầu lửa khổng lồ này kịch liệt thu nhỏ lại đột nhiên rơi xuống, đem các cơ quan cấm chế trên đường đi thông thánh điện trong lòng đất bẻ gãy nghiền nát liên tục đập nát. Quy năng định điểm của Hắc Hồ Lô, hộ thể là dựa vào tránh ở trong quả cầu lửa, công kích thì dựa vào toàn bộ quả cầu lửa trực tiếp đi đập, đơn giản một cái đập, uy thế lại lớn đến khủng bố. Quả cầu lửa so sánh Thái Dương Tinh kịch liệt thu nhỏ lại, quy năng hoàn toàn ngưng tụ đập một cú, luận sự mãnh liệt, tuyệt đối là mức độ đầu sọ hỗn độn cảnh. Trong thánh điện trong lòng đất, không ổn, hắn đến rồi, thân thể nữ tử sáu tay cũng có chút phát run nhìn về phía ngoài cửa điện. Nam tử áo bào đen Si Vân Thánh Sứ cùng với một đám thánh sứ khác đều cảm giác được một lực lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát phá hủy tất cả trở ngại đi thông thánh điện trong lòng đất. Âm âm âm. Quả cầu lửa thu nhỏ lại đến đường kính gần 100 mét xuất hiện ở cửa thánh điện, lăn vào. Quả cầu lửa này sáng chói mắt, mặc dù là đám thánh sứ này cũng cảm thấy lóa mắt. Ở trong quả cầu lửa mơ hồ có một bóng người. Xong rồi, nữ tử sáu tay căn bản không nhấc lên nổi ý nghĩ chống cự. Tự như hợp nhất cảnh đỉnh phong thông qua tinh thần tháp tầng thứ 3, đối mặt hợp nhất cảnh bình thường tinh thần tháp tầng thứ nhất, tuyệt đối là tàn sát quy mô lớn. Mà cao thủ thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, đối mặt hợp nhất cảnh đỉnh phong, cũng là trực tiếp tàn sát. Cho dù đối mặt chân thân cao thủ hỗn độn cảnh thực sự cũng có hy vọng chạy thoát. Quả cầu lửa của Hắc Hồ Lô thuần túy uy năng đủ để địch nổi tầng thứ 6, trên kỹ xảo yếu hơn nhiều. Chỉnh thể hoàn toàn có thể xem như chiến lực tầng thứ 5, dựa vào Hắc Hồ Lô này. Chỉ cần chân thân hỗn độn cảnh không ra tay, tự bảo vệ mình không đáng lo. Bởi vậy có thể thấy được tồn tại trung cực cổ kỳ đối với đồ đệ vẫn là rất trân trọng. Đại huynh, nam tử áo bào đen Si Vân Thánh Sứ lo lắng đưa tin cầu cứu. Huynh trưởng hắn ở cổ thánh giới xa xôi, khoảng cách xa xôi như thế muốn đưa tin phi thường khó, thành viên cổ thánh giáo ở một trú điểm này, bình thường liên hệ với cổ thánh giới đều là thông qua pho tượng thánh chủ, mà bản thân bảo vật đưa tin có thể liên hệ bất cứ lúc nào với cổ thánh giới chỉ có 3 vị, trừ nam tử băng sương, nữ tử sáu tay, chính là Si Vân Thánh Sứ, bảo vật đưa tin của hắn là huynh trưởng hắn tự mình ban cho. Đại huynh, cứu mạng, Si Vân Thánh Sứ giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng sợ hãi, hắn không biết nên làm gì bây giờ, hắn không nhìn thấy hy vọng chạy trốn, hư không hoàn toàn bị trấn áp, không thể na di, chỉ có thể chậm rãi bay. Bay, có thể từ trước mặt Đông Bá trưởng lão khống chế quả cầu lửa khủng bố này chạy trốn. Nữ tử sáu tay nhìn Si Vân Thánh Sứ, Nhìn bộ dáng cuống quýt của hắn, không khỏi cười lạnh, truyền âm quát, ngu xuẩn, trốn không thoát đâu. Cho dù huynh trưởng ngươi muốn cứu ngươi, hắn xa ở cổ thánh giới, căn bản không thể chạy tới. Quả cầu lửa khổng lồ cuồn cuộn, mà đến tốc độ cực nhanh, trực tiếp va chạm ở trên người một đám thánh sứ. Lửa nóng cháy lại là thứ yếu, quan trọng là lực đạo va chạm. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Quả cầu lửa như ảo ảnh liên tiếp va chạm, đồng bá tuyết ưng một đường lao qua, chỉ cần thánh sứ bị va chạm đều trực tiếp vỡ nát thân thể. Nhưng vật phẩm bọn họ mang theo bên người lại được đồng bá tuyết ưng mượn dùng hư không pháp trận, thao túng hư không bảo hộ tốt. Nam tử áo bào đen Si Vân thánh sứ ở trong một đám thánh sứ của thánh điện trong lòng đất xếp thứ ba bị va chạm, ngoài thân hắn có hộ thể hào quang. Nhưng quả cầu lửa khổng lồ lần đầu tiên oanh kích đã khiến hộ thể hắc quang ngoài thân nam tử áo bào đen phá thành mảnh vụn, thoáng đình trệ chút lại nghiền ép tới. Nam tử áo bào đen trừng to mắt nhìn quả cầu lửa khủng bố nghiền ép đến, trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Sau đó, quả cầu lửa nghiền áp qua, nam tử áo bào đen trực tiếp vỡ nát, vật phẩm của hắn cũng bị hư không thao túng trực tiếp hút vào trong quả cầu lửa. Đồng bá tuyết ưng ở trong quả cầu lửa không chịu chút thương tổn, từng vật phẩm bị hắn hút vào thu hồi. Nữ tử sáu tay kia đối mặt quả cầu lửa nghiền áp, còn điên cuồng đột ngột xông lên, sáu tay phân biệt cầm một thanh loan đao, trong lúc nhất thời hóa thành huyết quang yêu dị. Nhưng ở dưới quả cầu lửa nghiền áp va chạm thân thể vẫn vỡ nát, không ai có thể ngăn cản. Hộ thể bảo vật của cam tử áo bào đen Si Vân thánh sứ cũng chỉ làm quả cầu lửa hơi đình trệ trong nháy mắt mà thôi, chỉ không đến một nhịp thở. Trong thánh điện trong lòng đất, toàn bộ thánh sứ đều chết. Đông bá tuyết ưng ở trong quả cầu lửa, nhìn một pho tượng thánh chủ kia. Toàn thân pho tượng thánh chủ giống như bức tượng ngọc thạch màu đen, khoác sa y, đôi mắt bình tĩnh lại như ẩn chứa vô tận ảo diệu. Nhìn một pho tượng thánh chủ này cũng làm người ta kìm lòng không được muốn thần phục. Thánh chủ, Đông bá tuyết ưng thầm nghĩ, độc chiếm cổ thánh giới, người mạnh nhất không thể tranh luận trong tồn tại chung cực. Đông bá tuyết ưng không chút, do dự khống chế quả cầu lửa trực tiếp đánh tới. Khoảng quả cầu lửa trực tiếp va chạm ở trên pho tượng thánh chủ. Pho tượng thánh chủ và toàn bộ thánh điện là một thể, hoàn toàn cố định khó có thể lay động. Nhưng lúc trước các thánh sứ vốn là tháo dỡ bộ phận thánh điện. Giờ phút này một đòn toàn lực của quả cầu lửa vẫn khiến pho tượng thánh chủ một tiếng liền bị hút bay lên, sau đó va vào trên vách điện xa xa rơi xuống. Vị trí hai chân pho tượng còn nối liền kim loại đen, vị trí ngực pho tượng cũng có một vết lõm. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1168 ôm nhau trong thành trì một. Vù, đồng bá tuyết ưng thao túng hư không đem pho tượng thánh chủ trực tiếp thu vào trong một cái động thiên bảo vật mới tinh, đặc riêng. Vẫn là đưa về Thái Hư Thiên Cung, để trong thiên cung chậm rãi phá hủy đi, đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ. Xem xét qua thánh điện trong lòng đất ngổn ngang này, đồng bá tuyết ưng lập tức khống chế quả cầu lửa, vù nhanh chóng bay ra ngoài, một bước lên trời, dọc theo thông đạo đi vào lại bay ra ngoài. Thánh chủ. Toàn bộ thánh đồ đều đứng trang nghiêm, hai tay kết ấn, liền hô thánh chủ. Sau đó thân thể mỗi người bọn họ đều trực tiếp phân giải hóa thành hư vô, làm đồng bá tuyết ưng vừa thu hồi pho tượng thánh chủ khống chế quả cầu lửa bay ra, liền nhìn thấy lượng lớn thánh đồ trong thành trì màu đen đều đứng ở chỗ đó, mặt mang sự thánh khiết, thân thể đều đang hóa thành hư vô. Đồng bá tuyết ưng nhìn tất cả cái này, trầm mặc nhìn. Toàn bộ thánh đồ trong thành trì màu đen chết hết. Mỗi người đều hóa thành hư vô, nay trong toàn bộ màu đen thành trì, chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng một người sống. Quả cầu lửa lơ lửng ở trong thành trì màu đen, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành trì màu đen đầy tĩnh mịch, cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi nói nhỏ. Bọn họ tùy ý truyền giáo, thậm chí mạnh mẽ khống chế rất nhiều người tu hành, từ nay về sau tuyệt đối trung thành với thánh chủ, mẫu tổ. Nếu bọn họ không bị khống chế, sao lại, bởi vì pho tượng thánh chủ bị đoạt. Toàn bộ chịu chết. Trong mấy chục lồng giam đều có người tu hành, bọn họ quá nửa là chân thần chúa tể, còn có non nửa là hư không thần, đều là Si Vân thánh sứ áo bào đen lúc truyền giáo bên ngoài, cảm thấy thiên phú đủ cao chỉ dựa vào nhà giam lại không thể khống chế, cho nên liền tạm thời mang theo trên người, chuẩn bị trở lại trú điểm thông qua thánh điện trong lòng đất để tiến hành khống chế. Nhưng một lần này hắn chật vật trốn về trú điểm, rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng đột kích. Cho đến cuối cùng Si Vân thánh sứ áo bào đen chết, bởi vì vừa mới bắt đầu một lòng muốn di chuyển pho tượng thánh chủ, về sau lại tuyệt vọng đối mặt tử vong, hắn cũng đã quên trong động thiên bảo vật còn nhốt chút người tu hành. Ở trong lòng hắn đó đều là những con kiến, chỉ là vì kiếm lấy công tích mới đem thiên phú cao cố ý mang theo. May mắn bọn họ còn sống,

ào khoảng khoảng khoảng khoảng. Tuy có thái dương tinh treo cao, nhưng vẫn có vô số đạo hào quang màu đen cuồn cuộn từ trung ương cổ thánh giới truyền ra, truyền bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ cổ thánh giới. Mặc dù ánh sáng của thái dương tinh cũng không thể áp chế những hắc quang này. Nếu nói pho tượng thánh chủ có thể khống chế người tu hành, vậy hào quang màu đen trung ương cổ thánh giới phóng ra, uy lực không thua gì pho tượng thánh chủ, mà phạm vi lan tỏa rộng lớn hơn nhiều, khắp nơi của cổ thánh giới đều ở dưới hào quang màu đen bao phủ. Mỗi một người tu hành, mặc kệ là siêu phàm nhỏ yếu hay là cường đại đạt tới đầu sỏ hỗn độn cảnh, đều tràn ngập tuyệt đối trung thành đối với thánh chủ. Ở bên ngoài, cổ thánh giáo truyền giáo còn cần lén lút, mà ở cổ thánh giới, mỗi một người tu hành đều là tín đồ của thánh chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1170 vạn giới lâu. Cổ thánh giới, một hồ nước yên tĩnh xuất hiện gần sóng, từ trong đáy hồ bay ra một bóng người, hắn có tóc tím khoác vai, mặc áo bào xanh theo đồ án quỷ dị. Trong một đôi mắt của hắn có thống khổ thâm trầm. Đệ đệ của ta, nam tử tóc tím thấp giọng lẩm bẩm. Hắn vừa mới nhận được đệ đệ hắn cầu cứu. Đại huynh, cứu mạng, cứu mạng. Đại huynh, cứu mạng. Đệ đệ cầu cứu làm hắn lo lắng, hắn liều mạng nghĩ cách tìm hiểu tình huống muốn cứu đệ đệ. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, đệ đệ đã chết, một chỗ trú điểm đó của đệ đệ cũng bị phá hủy. Trong đôi mắt nam tử tóc tím có đau thương khó có thể che giấu. Tu hành đến nay hắn chỉ có một người thân là đệ đệ. Ở lúc còn trẻ, đệ đệ và hắn là một đôi thiên chi kiêu tử. Nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao, đệ đệ dần dần bị hắn bỏ lại. Hắn nay đã đạt tới hỗn độn cảnh, xếp vào hàng ngũ thánh giả cổ thánh giáo. Mà đệ đệ thì là một vị hư không thần. Đệ đệ cũng cậy mạnh, đi nơi nguy hiểm truyền giáo rèn luyện bản thân. Hắn không ngăn được đệ đệ, chỉ có thể cho hắn một ít bảo vật hộ thân. Nhưng hôm nay kết quả này lại khiến lòng hắn hoàn toàn lạnh đi. Đệ đệ ta, mặc kệ ai giết ngươi, hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chôn cùng ngươi. Nam tử tóc tím thấp giọng nói nhỏ. Một chỗ khác của cổ thánh giới trên không, quần thể cung điện màu đen nguy nga liên miên, thiên địa lực mãnh liệt hội tụ hình thành lốc xoáy, không ngừng hội tụ dần dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là tên nam tử tóc tím kia. Vù, trong quần thể cung điện màu đen cũng có một bóng người bay ra, đó là một nam tử giáp vàng, Võng Minh thánh giả. Ngươi sao lại đến chỗ ta? Nam tử giáp vàng hỏi. Đệ đệ ta đã chết, trú điểm chỗ hắn cũng bị phá hủy. Động thủ là nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng. Nam tử tóc tím nói, ta hy vọng trong giáo có thể phái ra một tiểu đội thánh phạt, xuất phát tới Thất Tinh Hải thánh giới, tìm cơ hội diệt trừ Đông Bá Tuyết Ưng. Trừ ta muốn báo thù cho đệ đệ, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng này thiên phú cũng rất cao, có thể sớm diệt trừ một chút cũng là chuyện tốt. Hơn nữa trú điểm bị diệt, chúng ta cũng nên phản kích. Nam tử giáp vàng nghe xong nhíu mày, một sơ sinh cảnh nội điện trưởng lão nho nhỏ không đáng lo, dù có thêm một hỗn độn cảnh, đối với thánh chủ mà nói cũng không đáng nhắc tới. Thánh chủ tồn tại cỡ nào? Người mạnh nhất trong tồn tại chung cực, sức một người, bốn đại thánh giới khác đều không thể làm gì được. Nam tử tóc tím vội nói, trú điểm bị diệt, coi như chưa xảy ra. Đó là địa bàn của Thái Hư Thiên Cung, chúng ta không thích hợp cứng đối cứng. Truyền giáo cũng chỉ có thể âm thầm truyền, bị bọn họ diệt trú điểm, chỉ có thể trách chúng ta không đủ cẩn thận. Nam tử giáp vàng nói, ở Thất Tinh Hải thánh giới, chúng ta đấu càng lợi hại, tổn thất càng lớn, dù sao bọn hắn có thể dễ dàng đưa xuống các hóa thân. Nam tử tóc tím cũng biết điểm ấy, nhưng chẳng lẽ hắn tự mình đánh tới, chỉ hóa thân chạy đi hắn không có nắm chắc, về phần chân thân đánh tới, cho dù thành công giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ sợ hóa thân của Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ sẽ lập tức buông xuống, chân thân hắn căn bản trốn không thoát, đến lúc đó chắc chắn tai mạng. Võng Minh thánh giả, nam tử giáp vàng nói, trong giáo pháp quy nghiêm ngặt, ta cũng không thể vi phạm, chuyện này ngươi cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Nam tử tóc tím nhíu mày, ví dụ như vạn giới lâu, nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Nam tử giáp vàng mỉm cười, vạn giới lâu, nam tử tóc tím vẫn nhíu mày, vạn giới lâu rất thần bí, thậm chí biết nó tồn tại cũng rất ít, bình thường đều là cao tầng thực sự trong năm đại thánh giới, hỗn độn hư không mới có thể biết. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là từ trong tình báo sư tôn cổ kỳ cho biết vạn giới lâu tồn tại. Bởi vì cổ thánh giới, khắp nơi đều bị hào quang thánh chủ bao phủ. Cho nên trong cổ thánh giới là không có vạn giới lâu. Ở ngoài cổ thánh giới cách không xa trên một hỗn độn lục địa, có một thành trì phồn hoa chuyên môn tiến hành giao dịch. Rất nhiều người tu hành của cổ thánh giới đều đến đây giao dịch. Nơi này có một tòa vạn giới lâu. Nam tử tập tiến đi bộ ở trong thành trì, hắn rất nhanh đi tới trước một tửu lâu phong cách rất cổ xưa. Tửu lâu rất bình thường, tên bên trên lại rất khí phách vạn giới. Trong tửu lâu trống rỗng, một khách nhân cũng không có. Nam tử tập tiến đi vào, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy xa xa cạnh cái bàn ở góc có lão giả đang tự ngủ ở ghế dựa. Lão giả này cũng là chủ nhân tửu lâu, vạn giới lâu chủ. Nam tử tấp tiến mở miệng nói. Lão giả mở mắt nhập nhèm, liếc nam tử tấp tiến, lộ ra một nụ cười. Chỗ ta rất đắt, dưới lầu ăn một bàn 1 viên nguyên giới thạch, trên lầu ăn một bàn 10 viên nguyên giới thạch. Đây là cái giá rất khủng bố. Phải biết lúc trước ma tổ mang Đông Bá Tuyết Ưng từ Đông Lân thánh giới truyền tống đến Thất Tinh Hải thánh giới, sa tổ cũng chỉ thu 30 viên nguyên giới thạch. Mua một chiếc phi thuyền hỗn độn bình thường cũng mới 50 viên nguyên giới thạch. Một cây thượng phẩm hư không thần binh kia của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ 30 viên nguyên giới thạch, hiện tại chỉ ăn, ở dưới lầu đã cần 1 viên nguyên giới thạch, trên lầu 10 viên. Đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng không nỡ bỏ ra ăn như vậy. Trên lầu, nam tử tấp tím nói, lão giả mỉm cười đứng dậy, chậm rãi dọc theo cầu thang đi lên trên. Nam tử tấp tím không dám xem nhẹ lão giả này chút nào. Năm đại thánh giới, hỗn độn hư không cũng có hơn 1.000 tòa vạn giới lâu, trong mỗi một vạn giới lâu đều là vị lão giả này. Nam tử tóc tím biết, lão giả này là một trong các tồn tại chung cực vạn giới lâu chủ, rất thần bí. Vạn giới lâu lầu 2, đến, ngồi ngồi ngồi, đã lâu không có khách. Vạn giới lâu chủ cười ha ha, vung tay lên liền đặt một bầu rượu, một khay hoa quả. Rượu là rượu trái cây bình thường, hoa quả cũng là hoa quả phi thường thông thường, ngay cả sinh mệnh siêu phàm cũng có thể tùy tiện ăn, nhưng chỉ hai loại này, cần 10 viên nguyên giới thạch. Nam tử tóc tím ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn lão giả ngồi xuống ở trước mặt còn thuận tay ở trong khay cầm lấy một trái cây cắn. Lão giả vừa gặm trái cây vừa nói, nói đi, muốn giết ai? Thái Hư Thiên Cung, nội điện trưởng lão, Đông Bá Tuyết Ưng, nam tử tóc tím nói. Lão giả gật đầu, tiểu gia hỏa rất trẻ tuổi, thiên phú rất cao, thiên ngu và kiếm chủ đều rất coi trọng hắn đấy. Thân là nội điện trưởng lão, vật bảo mệnh nhất định phi phàm. 800 nguyên giới thạch. Ta có thể phái người động thủ, nhưng không dám cam đoan tuyệt đối thành công, thất bại sẽ tiếp tục ám sát, thất bại 3 lần, nhiệm vụ chấm dứt. Một loại khác, 5.000 nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng chắc chắn phải chết. Lão giả nhìn nam tử tóc tím. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1171 thu hoạch. Khuôn mặt nam tử tóc tím giật giật, hắn vì sao muốn để tiểu đội thánh phạt trong giáo động thủ, là vì của giá vạn giới lâu quá độc ác, hắn thân là tồn tại hỗn độn cảnh. Bảo hắn lập tức lấy ra bảo vật, cũng chỉ có thể bỏ ra hơn 2.000 nguyên giới thạch. Cho dù đem binh khí mình chiến đấu dùng bán đi gom góp, cũng chỉ hơn 6.000 nguyên giới thạch, 5.000 nguyên giới thạch. Tồn tại chung cực vũ trụ thần cũng sẽ có chút đau lòng, nhưng vẫn chi ra được. Về phần hỗn độn cảnh, đủ để dốc hết bảo vật. Dù sao cũng là nội điện trưởng lão, còn là chắc chắn phải chết. Lão giả cười nói, sau lưng tiểu gia hỏa này liên lụy cũng không ít. Ta thấy cảnh tượng hắn diệt trú điểm của các ngươi. Sau lưng hắn chỉ sợ có một thế lực khác không thua gì Thái Hư Thiên Cung. 5.000 nguyên giới thạch, không cao chút nào. Nam tử tóc tím do dự hỏi, 800 nguyên giới thạch, ngươi phái người, nắm chắc như thế nào? Mỗi lần động thủ hẳn là có 5 thành nắm chắc, lão giả nói, liên tục thất bại 3 lượt nhiệm vụ chấm dứt. Còn có, nếu hắn bế quan thời gian dài, hoặc là hắn trở lại trong Thái Hư Thiên Cung, đều là không thể ám sát. Nam tử tóc tím gật đầu, hắn cũng biết. Đông Bá Tuyết Ưng ở Thiên Thủy Thành hầu như là địa vị cao nhất, Thiên Thủy Điện chủ địa vị cao hơn hắn chỉ là một hóa thân. Cho nên phủ đệ Đông Bá Tuyết Ưng ở lại cũng là trung tâm mấu chốt pháp trận toàn bộ Thiên Thủy Thành. Hắn không được, quả thực không thể mạnh mẽ đánh vào. 800 nguyên giới thạch, ta muốn hắn chết, nam tử tóc tím nói. Tuy cảm tình rất sâu với đệ đệ, nhưng bản thân hắn tu hành cũng rất quan trọng, bảo hắn ngay cả binh khí cũng bán đi góp 5.000 nguyên giới thạch, trong lòng hắn rất kháng cự. Dù sao vì đạt được binh khí chiến đấu sinh tử, hắn cũng trả giá vô số tâm huyết mới luyện chế thành. Sao sao sao sao sao sao? Thiên Thủy Thành, trong phủ đệ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở nơi đó vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một đám người tu hành rậm rạp. Đây đều là người tu hành lần này được hắn cứu vớt ra. Nơi này là Thiên Thủy Thành, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bọn họ, nói, các ngươi đều đã an toàn, hiện tại các ngươi cũng đều khôi phục tự do. Cảm ơn tiền bối. Đám người tu hành này ai cũng vội cung kính cảm tạ, trong đó còn có phu thê hai người Lôi Thần, Thanh Nhược. Đưa bọn họ ra ngoài đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thị nữ áo xanh lục bên cạnh. Vâng, thị nữ áo xanh lục đáp, Các ngươi đều theo ta, không được đi lung tung. Thị nữ áo xanh lục quát. Nàng tuy là thị nữ lại đã là một vị hư không thần, vốn là một trong các chấp sự Thiên Thủy Thành, lần này đặc biệt được trưởng lão Đoàn an bài tới. Thị nữ áo xanh lục mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lôi thần, Thanh Dược còn xa xa hướng Đông Bá Tuyết Ưng hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng hướng hai người bọn họ cười cười, truyền âm nói, đi thôi, nếu gặp cái gì phiền toái, có thể tới tìm ta. Lần này công phá trú điểm, lôi thần quả thực có công, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên nhớ rõ. Cảm ơn tiền bối, lôi thần, Thanh Nhược lòng tràn đầy vui mừng. Hai người bọn họ đoàn tụ, lại tới Thiên Thủy Thành. Đối với vị Đông Bá trưởng lão này, bọn họ có chỉ tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Đông Bá Tuyết Ưng, cuối cùng hai người bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị khống chế, vĩnh viễn trung thành với thánh chủ. Nhìn bọn họ rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới xoay người, rất nhanh đã tiến vào trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất u tĩnh, một cây hương được đốt lên, mùi thơm tràn ngập. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn tơ băng màu bạc, vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện vật phẩm rậm rạp, đều là thu hoạch lần này đối phó của thánh giáo. Các thánh sứ thánh đồ kia sau khi chết, bảo vật Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên sẽ lấy đi. Đây cũng là thu hoạch khác quan trọng nhất công phá mỗi một trú điểm của thánh giáo trừ phần thưởng của Thái Hư Thiên Cung. Thậm chí thu hoạch chiến lợi phẩm có đôi khi còn vượt qua phần thưởng của Thái Hư Thiên Cung. Vật phẩm rất nhiều chủng loại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lần lượt phân rõ, phán định giá trị. Hai vị hợp nhất cảnh đỉnh phong mạnh nhất trú điểm đó, cùng vị thánh sư áo bào đen kia, ba vị bọn họ để lại nhiều bảo vật nhất, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét mặt vui mừng. Nam tử băng sơn chết trận, giá trị bảo vật để lại ước chừng 60 nguyên giới thạch. Nữ tử sáu tay, để lại vật phẩm giá trị tầm 50 nguyên giới thạch. Thánh sứ áo bào đen, nhiều bảo vật nhất, phù bài các vật có thể dịch chuyển tựa như giữ lại cấm chế, hạn định thánh sứ áo bào đen sử dụng, người ngoài không thể thúc giục. Nhưng dù vậy bảo vật khác của hắn cộng lại cũng chỉ 200 nguyên giới thạch, một đoàn thánh sứ khác thì ít đi, cộng lại cũng mới hơn 50 nguyên giới thạch. Lượng lớn thánh đồ, số lượng tuy nhiều, nhưng bảo vật lại ít tới đáng thương, cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng 20 nguyên giới thạch, tổng cộng. Giá trị ước chừng 380 nguyên giới thạch, cái này cũng chưa tính Thái Hư Thiên Cung thưởng 100 vạn điểm công tích, phá hủy một trú điểm của cổ thánh giáo quả thực rất lãi, Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ. Tuy hắc hồ lô của hắn giá trị rất cao, nhưng đây cũng là cổ kỳ lúc luyện chế đã hạn định hắn truyền nhân này sử dụng, là không thể bán. Làm nội điện trưởng lão, thân phận lệnh bài ở trên bảo mệnh cũng rất mạnh. Tính trân quý còn cao hơn hắc hồ lô, nhưng lệnh bài của nội điện trưởng lão cũng không thể bán. Cũng là người ngoài không chiếm được cũng không thể dùng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng một lần này mới chính thức thu hoạch lượng lớn bảo vật có thể thực sự bán. Giết thánh sư áo bào đen kia, đạt được 200 nguyên giới thạch, chỉ sợ địa vị hắn có chút đặc thù, Đông Bá Tuyết Ưng đoán, vung tay lên. Vô số bảo vật đặt trên mặt đất đều thu hồi hết, một cây hương đó cũng nháy mắt tắt, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi tỉnh thất. Trong phủ đệ có thị nữ người hầu. Chủ nhân, một thị nữ áo xanh lục đi tới, thanh âm thanh thúy cung kính nói, Thất Tinh Hải Các đưa tới thiệp mời. Thất Tinh Hải Các, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Thất Tinh Hải Các là tổ chức buôn bán tài nguyên khổng lồ nhất của Thất Tinh Hải Thánh Giới. Sau lưng nó chính là Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Giao Quan Thánh Cảnh. Phải biết rằng, những người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên, hệ thống quy tắc ảo diệu tương đối nhiều, hệ thống cổ tu. Hệ thống tu hành huyết mạch, hệ thống chiến sĩ mạnh nhất vân vân đều khát vọng tài nguyên, các loại kỳ bảo trân tài. Cho nên ba đại thánh địa liền xây dựng Thất Tinh Hải Các, chuyên môn thu mua cùng với bán ra tư nguyên. Rất nhiều người tu hành đều muốn đến Thất Tinh Hải Các tiến hành mua bán, bởi vì Thất Tinh Hải Các đủ công bằng. Thất Tinh Hải Các trải rộng các tòa thành lớn. Trong Thiên Thủy Thành tự nhiên cũng có một tòa Thất Tinh Hải Các. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1172 hỗn độn cảnh đáng thương. Mời ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thiệp mời, 3.000 năm sau. Thất Tinh Hải Các, bảo vật tầm thường, đều có thể trực tiếp mua bán. Mà một số thứ trân quý, thậm chí năm đại thánh giới, hỗn độn hư không có thể chỉ một phần, lại không thể tùy tiện bán, sẽ chuyên môn cử hành sự kiện, thông báo cường giả khắp nơi. Để các cường giả đến đấu giá, ai trả cao, thì được. Thất Tinh Hải Các, trải rộng thành thị lớn của Thất Tinh Hải Thánh Giới, trong mỗi một tòa thành lớn, đều có thể tham gia sự kiện. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh của bảo vật, chỉ cần mua, bảo vật tự sẽ đưa đến. Lượng lớn bảo vật, nếu gửi ở một tòa thành lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới cường giả tấn công cướp đoạt, cho nên nơi đặt bảo vật đều là không biết. Mua rồi, ba đại thánh địa sẽ phái cường giả truyền tống bảo vật,